Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 40, kết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay không khí trời chuyển đen, mây mưa kéo đến y mễ bận bộ đồ dài lịch sự nhưng ôm body tôn dáng của cô khá nhiều. Hôm nay là tòa án lần hai vụ án của Chu Yên. Đêm qua cô không thể ngủ được, bên ngoài Nam Ân đã chờ sẵn. Cô vừa ra khỏi nhà Nam Ân đã xuống xe mang cây dù ra che cho cô vào xe. Xe lăn bánh o trên đường y mễ nhìn ra ngoài cửa kính mưa làm mờ kính mọi thứ bên ngoài đều mờ ảo. Hôm qua em ngủ không ngon sao? Nam Ân nhìn cô. Y mễ gật đầu, em khó ngủ một chút. Xem kìa sắc mặt em kém lắm, lo lắng sao? Anh đã nói không sao mà. Nam Ân xoa xoa đầu y mễ. Em không biết tại sao lại vậy nữa. Em xin lỗi lại làm anh lo lắng. Xe dừng lại bên ngoài cổng tòa án lớn rất sớm cũng đã có rất nhiều người đến. Không khó nhìn ra nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô và Nam Ân. Ngồi yên, Nam Ân xuống xe được khởi đưa cho một chiếc ô, anh bung ra đưa tay vào trong xe, ra đây với anh. Y mễ nắm canh tay anh đi ra cả hai đứng chung một chiếc ô, khung cảnh này đẹp biết bao nhiêu. Cùng đi lên tầm 18-20 bậc thang mưa vẫn như thế ảo ạt. Vào đến bên trong Hạo Dương cũng đã đến từ sớm. Hắn ngồi ở vị trí trong góc, y mễ đi đến ngồi vào vị trí cũ. Cô ngước mắt nhìn Nam Ân. Nam Ân mỉm cười gật đầu với cô. Hình ảnh hai người ra hiệu cho nhau đều thu gọn vào tầm mắt của Hạo Dương. Phiên tòa bắt đầu, Đoàn Gia được đẩy vào trên chiếc xe lăn, chân anh ta bị gãy, tay anh ta cũng thế. Ánh mắt anh ta nhìn y mễ khiến cô sợ run né tránh. Phiên tòa đã đi đến một nửa, các nhân chứng lần lượt lên xuống. Chu Gia cũng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Đoàn Gia. Đoàn Gia lúc này đã không lên tiếng phản kháng nữa, chỉ nhìn về phía y mễ. Một lúc sau, tôi nhận tội, Đoàn Gia nhìn về phía Hạo Dương thốt lên ba chữ. Hạo Dương nhếch môi cười. Nam Ân thì không bất ngờ, ba ngày trước Hạo Dương đã vào viện lao tù thăm Đoàn Gia. Có lẽ bọn họ đã nói gì với nhau. Cậu đã biết, tôi có thù ắt trả, một lúc cậu hại hai người đàn bà của tôi. Nhưng cha cậu từng có ơn giúp tôi. Phiên tòa tới nhận tội nhanh gọn lẹ. Cậu có thể sống trong tù đến khi nhắm mắt, còn khi cậu muốn vu khống y mễ tiếp tục. Tôi nghĩ cái mạng cậu sẽ kết thúc sớm, có khi ngay lúc phiên tòa đang diễn ra. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói. Đoàn Gia nhớ lại câu nói của Hạo Dương. Không được, cái mạng của hắn còn quan trọng lắm. Coi như lần này tao thua mày rồi, con khốn y mễ. Phiên tòa kết án, y mễ trong sạch được phóng thích tại tòa. Đoàn Gia, kết án chung thân đền bù thiệt hại cho cô Chu Yên. Chu Gia, đúng là không phải án tử nhưng chung nhân cũng đã là tử với hắn rồi. Tòa án kết thúc, y mễ dõi theo bóng chiếc xe lăn được đẩy đi của Đoàn Gia. Tại sao anh ta lại làm vậy? Kết cục một người nằm đó không biết ngày tỉnh, một người chung thân cả đời. Có lẽ ngày mai thôi các bài báo sẽ đưa tin lan tràn mặt báo. Sau sự việc này cô cũng rút ra nhiều bài học cho mình. Ra khỏi phiên tòa, y mễ đi thẳng ra xe của Nam Ân. Cô mặc kệ Hạo Dương đang ngay bên cửa biết chắc chắn là đợi cô. Cảm ơn anh, lại cảm ơn, ngốc thật. Nam Ân xoa xoa đầu cô. Không được xoa đầu em, y mễ bĩu môi. Anh vẫn cứ thích thế. Nam Ân nhéo nhẹ cầm cô. Mọi người ơi, em đã nói ở chương trước tuyến nhân vật nam có Nam Ân và Hạo Dương, mà Hạo Dương chỉ xém là nam chín thôi. Thì tất nhiên người còn lại là IN9. Mọi người đừng hoang mang nữa nhé. Thanh A cũng có tình cảm với chị nhà nhưng nó chỉ ở mức độ thích hay gì đó thôi. Không phải sâu đậm như Nam Ân đâu ạ. Tình yêu của ba nhân vật này rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ân yêu y mễ, chấp nhận vì cô hy sinh làm mọi thứ để có thể bảo vệ cô. Hạo Dương ích kỷ chiếm hữu, Thanh A không dám nói ra, cũng chỉ lặng lẽ có thể tình yêu không đủ lớn, cách trương.